Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, Đường Tam đi theo tà hồn sư chạy. Thứ 8 hồn kỹ, Địa ngục võng lượng. Mấy cái to lớn hắc ám tay quỷ theo lòng đất chui ra, hướng về phía Đường Hạo chợt vỗ. Quỷ mị làm Nguyệt Quan hảo huynh đệ, trước tiên chạy đến trợ giúp. Hạo Thiên Trùy, Loạn Phi Phong. Hạo Thiên Trùy tại Đường Hạo trong tay bay múa, mỗi một lần va chạm đều có thể đem một cái tay quỷ đánh gãy. Mà tốc độ của hắn cũng tại lần lượt trong đụng chạm chậm lại. Thứ 3 hồn kỹ, Tử Vong Chu Võng Thúc Phược. Bỉ Bỉ Đông cổ tay khẽ đảo, 8 đạo hào quang màu tím sẫm bắn trụm mà ra, mang theo nồng đậm tử sắc khí độc đem Đường Hạo phụ tử bao phủ. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, 8 đạo tử mang giữa không trung trong nháy mắt nổ vang. Một chương chương mang theo kịch độc mạng nhện đem Đường Hạo phụ tử xít sao cuốn lấy. Hai tiếng hét to, Thiên Quân cùng Hàng Long hai vị cung phụng cầm trong tay bàn long côn vung mạnh đi qua. Hai người thân tiến lên, 5 cái hồn hoàn đồng thời bùng lên, hướng về phía Đường Hạo đầu chó đập mạnh. Nổ vòng, nương theo lấy 3 đạo tiếng tạch tạch, Đường Hạo trước 3 cái hồn hoàn lên tiếng vỡ vụn. Nổ vòng sau hồn hoàn lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến, toàn bộ dung nhập vào trong công kích. Trong nháy mắt bắn ra lực lượng nhường Đường Hạo đem mạng nhện xé rách. Cánh tay trắng kiện kéo theo lấy màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy vung ra. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép, hai tiếng trầm đục, Thiên Quân cùng Hàng Long hai vị phong hào đấu la phi thân lui lại. Bọn hắn hiện tại 5 đánh 1, hoàn toàn không cần thiết cùng Đường Hạo cùng chết. Thứ 9 hồn kỹ, Cúc Hoa Tàn, đầy đất tổn thương, hoa rơi người đứt ruột. Vàng óng ánh kỳ nhung thông thiên cúc trên không trung bạo tán. Mưa hoa đầy trời tại hồn lực ngưng tụ thành to lớn màu vàng lốc xoáy bão táp. Đi, Nguyệt Quan kia lực xuyên thấu cực mạnh yêu dị thanh âm vang lên. Thon dài ngón tay trực chỉ Đường Hạo, dưới khống chế của hắn, đến hàng vạn mà tính màu vàng lưỡi dao hướng về phía Đường Hạo phụ tử quét sạch. Nhìn thấy Đường Hạo bị áp chế, Nguyệt Quan làm sao có thể bỏ qua loại này báo thù cơ hội. Hắn không chút do dự phóng thích thứ 9 hồn kỹ, chính là muốn đem Đường Hạo hỗn đản này dương. Lăng Thiên nhất kích. Đường Hạo quát lên một tiếng lớn, trong tay màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy đã đạt đến 10 mấy mét có hơn. Tráng kiện hai tay vây quanh Hạo Thiên Trùy cuối cùng, hướng về phía kia cuốn tới màu vàng phong bạo đập xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, đến hàng vạn mà tính màu vàng lưỡi dao đâm vào màu đỏ sậm trên Hạo Thiên Trùy kích thích tràn. Đầy thiên hỏa hoa, nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang. Nguyệt Quan cuối cùng vẫn thua trận. Thứ 6 hồn kỹ, Hấp Huyết Chu Thứ. Một thanh sắc bén nhện lưỡi đao theo Bỉ Bỉ Đông trong tay quăng ra. Tử quang lóe lên, đã đi tới Đường Hạo trước người. Xùy, chấm ngoặc kép, Đường Hạo né tránh không kịp, bị có mang kịch độc nhện lưỡi đao đâm xuyên vai trái. Đường Hạo, người cái này chó đổ vật cũng có hôm nay. Nguyệt Quan nhìn thấy Đường Hạo thụ thương, trong lòng cực sướng. Mới vừa rồi cùng Đường Hạo đối bính, bên trong hắn phi thường bình tĩnh. 5 tên phong hào đấu la ở chỗ này, hắn có gì có thể hoàng. Đường Hạo cái này chó đồ vật đã cùng Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông quyết liệt, căn bản không khả năng sẽ có người đến đây trợ giúp hắn. Lần này còn có thể nhường cái này chó đồ vật chạy. Hắn không tin. Oa a tương đương, một trận quỷ khóc sói gào thanh âm theo Đường Hạo phía sau vang lên. Ngay sau đó vô số mặt như khô lâu người, sắc mặt tái nhợt người, hai mắt huyết hồng người, toàn thân bám vào hắc khí người, tất cả đều xông ra. Đường Hạo, người hỗn đản này đến cùng làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy những yêu ma quỷ quái này, sắc mặt tức giận. Những người này đều là bị vây ở sát lục chi đô đọa lạc giả. Tội ác tày trời người. Thế mà, cũng chạy ra ngoài. Miện hạ, sát lục chi đô bên kia khẳng định là xảy ra chuyện. Thiên Quân đấu la luống cuống. Bọn hắn võ hồn điện mấy trăm năm cố gắng thành quả lại bị hủy. Trong này cũng không chỉ là phổ thông hồn sư. còn có rất nhiều võ hồn tà ma tà hồn sư, Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, hai người các ngươi đi săn giết những này đọa lạc giả. Đừng cho bọn hắn đi ra vùng rừng rậm này. Bỉ Bỉ Đông lúc này hạ lệnh, nhiều như vậy đọa lạc giả nếu như giải đến đấu la đại lục bên trên. Kia muốn bắt đến cái gì thời điểm? Thứ sáu hồn kỹ, kim nhị phiếm lưu hà. Vàng óng ánh kỳ nhung thông thiên cúc trên không trung bạo tán. Hình thành mưa hoa đầy trời. Tại hồn lực ngưng tụ phía dưới biến thành từng chuôi màu vàng lưỡi dao. Hướng về phía những này mới vừa từ sát lục chi đô chạy đến đọa lạc giả bắn trụm. Thứ chín hồn kỹ, bách quỷ dạ hành. Tại hồn thú xâm lâm phía trên xuất hiện một cái to lớn hắc động. Vô số quỷ hồn từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trong nháy mắt sinh ra kịch liệt bạo tạc. Đối mặt vô số tứ tán đào vong đọa lạc giả. Loại này phạm vi lớn tính sát thương hồn kỹ không thể nghi ngờ là dùng tốt nhất. Thứ sáu hồn kỹ, đoạt hồn ma ấn. Một cái to lớn hắc ám thiên sứ hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Hai tay mở ra, một cái mang theo đặc thù đường vân bình chướng tại hai tay ở giữa dần dần phóng đại. Đem phần lớn công kích ngăn lại. Diệt Ly lơ lửng giữa không trung. Một đôi tĩnh mịch mắt đen nhìn về phía Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Sát lục chi đô bị diệt. Làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn những này tà hồn sư. Bỏ mặc những này kẻ giết chóc đến cùng có phải hay không tà hồn sư. Chỉ cần có thể là đấu la đại lục mang đến náo động. Vậy đối nàng chính là có lợi. Tự nhiên muốn cứu. Hai người các ngươi ngăn trở bọn hắn. Diệt Ly sau lưng đi tới một cao một thấp hai vị lão giả. Trên thân đều là chín cái hồn hoàn lấp lánh. Chặn quỷ đấu la cùng cúc đấu la. Diệt Ly đã thừa dịp này. Hắc quang lóe lên xuất hiện tại đường hạo trước người. Theo ta đi. Diệt Ly không biết rõ sát lục chi đô là thế nào hủy diệt. Nhưng muốn tới cùng trước mắt hai người kia có chút quan hệ. Có một số việc nàng cần làm minh bạch. Mơ tưởng. Đường hạo căm thù nhìn về phía Diệt Ly. Thân là phong hào đấu la hắn làm sao có thể không biết rõ trước mắt người này là tà hồn sư thân phận. Hắn cũng mộng bức. Đọa lạc giả đột nhiên theo sát lục chi đô chạy đến. Tà hồn sư cũng đi theo xuất hiện. Đây hết thảy tới quá mẹ nó đột nhiên. Nhưng hắn hôm nay là tuyệt đối không thể đi theo tà hồn sư đi. Không phải vậy về sau còn có thể tẩy trắng. Nếu quả thật làm như vậy. Về sau coi như thật thành đấu la đại lục công địch. Đường hạo, người hỗn đản này thế mà cùng tà hồn sư cấu kết cùng một chỗ. Thiên quân đấu la tức giận. Nhiều như vậy đọa lạc giả theo sát lục chi đô chạy đến rõ ràng chính là đường hạo phụ tử giờ trò quỷ. Đấu la đại lục bại hoại. Người hôm nay không theo ta đi đó là một con đường chết. Sát lục chi đô bị hủy diệt. Những người này sẽ không bỏ qua ngươi. Diệt Ly khô quát chói tai thanh âm vang lên. Toàn bộ cầm xuống. Màu tím sậm hồn lực theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng bắn ra. Một cái to lớn nhện hư ảnh ở sau lưng hiển hiện. Võ hồn chân thân mở ra về sau. Bỉ Bỉ Đông khí thế bỗng nhiên tăng lên. Tử vong lĩnh vực một nháy mắt bắt đầu. Tại lĩnh vực phạm vi bên trong. Toàn bộ tràn ngập tử vong chu hoàng kịch độc. Siêu cường tính ăn mòn bắt đầu khuếch tán. Uống. Đường hạo phóng xuất ra mênh mông hồn lực đem phía sau đường tam bao phủ. Loại trình độ này kịch độc căn bản không phải con của hắn loại này hồn vương có thể ngăn cản. Thứ bảy hồn kỹ, hắc ám thiên sứ chân thân. Diệt Ly dưới chân thứ bảy hồn hoàn bỗng nhiên lóe sáng. Trên người áo bào đen lên tiếng vỡ vụn. Một đôi mang theo tà ác khí tức cánh màu đen ở sau lưng hiện lên. Một lần đập. Diệt Ly đã xuất hiện tại mấy trăm mét không trung bên ngoài. Thứ tám hồn kỹ, ám dạ phệ hồn ấn. Một cái đường kính hẹn trăm mét màu đen mâm tròn hiện lên ở giữa không trung. Hồn thú xâm lâm một nháy mắt trở nên như là đêm tối. Mấy chục đạo tối màu đen năng lượng hình trụ hướng về phía Bỉ Bỉ Đông đập xuống. Bỉ Bỉ Đông hai tay quang mang lấp lóe, hóa thành hai thanh to lớn màu đen liêm đao. Đây là nàng hồn cốt kỹ năng biến thành, theo một cái 10 vạn năm tử vong chu hoàng trên thân rớt xuống hai khối cẳng tay. Ầm ầm, hai cỗ to lớn năng lượng ba động tại giữa không trung va chạm. một nháy mắt sinh ra khí lãng đem chung quanh mấy trăm mét bên trong cổ thụ toàn bộ suy đoán. Một bên khác Đường Hạo đối mặt Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Long Đấu La hai huynh đệ. Hắn còn có thể ứng đối hai vị này cung phụng thay nhau công kích. Nhưng phía sau Đường Tam tình huống coi như không ổn. Đường Hạo dùng ánh mắt còn lại phát hiện có màu đen nùng huyết theo Đường Tam ống quần nhỏ giọt xuống. Lam Ngân Hoàng đùi phải xương bản thân sửa chữa phục hồi năng lực căn bản so không lên hiện tại ăn mòn trình độ, chậm trễ nữa xuống dưới. Đường Tam nguy hiểm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai đạo năng lượng chùm sáng tại bầu trời chạm vào nhau. Phát ra như kinh lôi nổ vang, bỉ bỉ đồng ý niệm thôi động. Phía sau màu tím sậm nhện hư ảnh một nháy mắt thu liễm. Thay vào đó là một tầng óng ánh quang mang màu xanh sẫm theo trên thân lan tràn ra. Phía sau ba cặp màu xanh sẫm chân nhện, liền liền trên trán đều hiện lên ra một cái màu xanh sẫm mạng nhện đường vân. Bỉ bỉ đông thứ hai võ hồn, phệ hồn chu hoàng, sáu đen đỏ lên bảy cái hồn hoàn vây quanh thân thể của nàng trên dưới rung động. Đệ nhất hồn kỹ, nửa tháng, bỉ bỉ đông phía sau sáu cái chu mâu đồng thời trước người ngưng tụ. Sáu cái mâu điểm chỗ bỗng nhiên sáng lên màu xanh sẫm quang mang. Hướng về phía giữa không trung diệt ly chém ra sáu đạo hình bán nguyệt màu xanh sẫm sóng ánh sáng. Thứ ba hồn kỹ, tối hắc linh vũ lưỡi đao. Theo thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên khuếch trương, diệt ly cánh sau lưng trong nháy mắt mở rộng, tựa như kim loại vũ lưỡi đao bắn trụm. Suy suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, màu xanh sẫm sóng ánh sáng cùng màu đen vũ lưỡi đao chạm vào nhau, kích thích từng tầng khí lãng. Lần này sau khi va chạm, diệt ly thân thể như thiểm điện hướng phía Đường Hạo bay lượn. Hắc quang lóe lên, đã đi tới Đường Hạo trước người. Đệ nhất hồn kỹ, linh hồn thu lấy. Diệt ly hai con ngươi lóe lên, nhìn về phía Thiên Quân Đấu La. Thiên Quân Đấu La thân thể có chút dừng lại. Các loại lại kịp phản ứng thời điểm, thân thể đã bay ngược mà ra. Chỗ ngực đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Cúi đầu xem xét, trước người đã lưu lại một cái sâu đủ thấy xương chảo ấn. Ngươi còn có một lần cơ hội. Diệt Ly nhìn về phía đã thoi thóp Đường Tam, lại chống đỡ xuống dưới. Cái này tiểu tử chỉ sợ khó sống. Chạy đi đâu? Đường Hạo lạnh lùng nói. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn xem nhi tử ở trước mặt hắn chết đi. A Ngân hiến tế trước đó đã nói với hắn, phải chiếu cố thật tốt nhi tử, mà lại hắn còn muốn đi tìm A Ngân. Ngoài rừng rậm vây có người tiếp ứng ngươi. Vừa dứt lời, Diệt Ly trên người thứ 9 hồn hoàn lặng yên sáng lên. Trên mặt đất xuất hiện vô số cái màu đen mộ bia. Mỗi một cái mộ bia phía dưới đều nắm chắc cái khô lâu leo ra. Hướng về phía Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Long Đấu La bay nhào đi qua. Diệt Ly màu đen hai cánh một lần đập qua đi liền ngăn cản thân ở không trung bỉ bỉ đông. Lần trước chủ quan, không nghĩ tới bị ngươi động tay chân. Bỉ bỉ đông hừ lạnh một tiếng. Hiệu quả không tệ, tối thiểu nhất đem thiên sứ gia tộc kia lão già lừa rồi. Kỳ thật nhóm chúng ta cũng có mục đích của mình. Không phải vậy ngươi vì cái gì không đem chuyện sự tình này nói cho thiên sứ lão đầu kia đây? Diệt Ly khô quắt thanh âm khàn khàn vang lên. Thứ sáu hồn kỹ, vĩnh hằng sáng tạo. Bỉ bỉ đông hai tay biến thành hai cái phỉ thúy cự liêm đồng thời giơ lên. Nghiêng nghiêng giao thoa chém ra một cái to lớn màu xanh lá 10 chữ sóng ánh sáng. Nàng không đang chọn nói nhảm. Diệt trừ bọn này đọa lạc giả. Tà hồn sư vốn là võ hồn điện chỗ chức trách. Nếu để cho đám hỗn đản này đi ra ngoài nguy hại Đấu La đại lục, về sau võ hồn điện danh dự cũng sẽ ở hồn sư trong suy nghĩ bị hao tổn. Đều do Đường Hạo phụ tử hai tên khốn kiếp kia, thế mà cho Đấu La đại lục chọc ra như thế cái sọt lớn. Thứ năm hồn kỹ, hắc ám thiên sứ thủ hộ. Một cái cao tới hơn 30 mét hắc ám thiên sứ hư ảnh sau lưng Diệt Ly hiển hiện. Một đôi to lớn cánh tay đem Diệt Ly ôm chặt lấy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đợt oanh minh tại bầu trời nổ vang. Võ hồn điện, nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Vừa dứt lời, Diệt Ly đã phi thân lui lại vài trăm mét. Nàng nhóm tà hồn sư thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng võ hồn điện chống lại. Tiếp tục đánh xuống gây bất lợi cho nàng. Nàng mục đích đã đạt đến. Phần lớn tà hồn sư, đọa lạc giả cũng đã chạy ra ngoài. Bước kế tiếp chỉ cần đem những này người tổ chức. Miện hạ, có muốn đuổi theo hay không? Nguyệt Quan tức nghiến răng nghiến lợi. Lại một lần bị Đường Hạo hỗn đản này trốn. Mà lại cứu cái này chó đồ vật vẫn là tà hồn sư. Cái này mẹ nó là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cam, cái này còn đuổi theo cái giám. Đại bộ phận đọa lạc giả toàn bộ mẹ nó tứ tán chạy trốn. Khoảng chừng hết mấy vạn. Đừng nói là người. Liền mẹ nó là mấy vạn con heo. Chúng ta mấy cái có thể đuổi trở về bao nhiêu? Chấm ngoặc kép. Hàng Long đấu la tức toàn thân phát run. Lần này ra không chỉ có không có đem Đường Hạo tên hỗn đản kia diệt trừ. Còn nhường sát lục chi đô nhiều như vậy đọa lạc giả chạy đến. Tính cả thiên quân đấu la cũng bị trọng thương. Hồi võ hồn điện triệu tập tất cả hồn thánh trở lên hồn sư. Đối đại lục ở bên trên tà hồn sư tiến hành vây quét. Đồng thời đem Đường Hạo phụ tử cấu kết tà. Hồn sư sự tình tản bộ ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông lúc này quyết đoán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.